Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 847, kịch chiến. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Hỏa diễm đại bạo tạc bên trong. Tần Sương xông lên mà ra. Dị hỏa căn bản thiêu không đến thân thể của hắn. Bởi vì hắn bản thân liền là một đám lửa. Không qua đại lượng sao hỏa đưa tới nổ dây chuyền cũng tương tự không có thương tổn đến tóc bạc. Khải giáp người. Bởi vì hắn quanh thân tại bạo tạc trong nháy mắt. Có từng vòng xương lạnh gợn sóng nhộn nhạo đi ra. Tướng nổ tung đột kích dị hỏa ào ào đông cứng. Tần Sương cũng không có tự tin đến một chiêu thì có thể đánh bại hắn. Tuy nhiên tóc bạc khải giáp người chặn lại dị hỏa thiêu đốt. Thế nhưng là nổ tung sinh ra sóng xung kích vẫn là để thân hình hắn bất ổn. Chính là thời cơ này. Tần Sương khí thế hung hăng vọt tới trước mặt hắn. Xích tiêu. Hồng quang lóe lên. Tần Sương trong tay xuất hiện theo trong nạp giới lấy ra xích tiêu kiếm. Một cánh tay vung mạnh. Thiêu đốt lên dị hỏa xích tiêu kiếm hóa thành một vệt màu đỏ quang lưu bổ ra. Cùng thời khắc đó, tóc bạc khải giáp người đã nhận ra tới gần công kích. Thế nhưng là có lòng không toan tính. Hắn đã không kịp ngăn cản. Chỉ là trơ mắt nhìn Tần Sương xích tiêu kiếm hung hăng trên vai phải hắn. Hỏa tinh nhất bạo, chém sắt như chém bùn xích tiêu kiếm cũng không thể chém xuống tóc bạc khải giáp cánh tay của người. Phản mà che đắp trên cánh tay giáp vai ngăn lại càn. Căn bản là không có cách tiến thêm mảy may. Trong điện quang hỏa thạch, chấn động toàn thân tóc bạc khải giáp người nghiêng người lóe lên. Đồng thời ném hồi kim sắc lớn lên nhọn hướng Tần Sương vạch ra một cái nửa cung. Tần Sương tuy nhiên kinh ngạc tại hắn khôi giáp vậy mà có thể ngăn cản chính mình thần binh. Thế nhưng là động tác lại không có chút nào trì độn. Tại kim sắc mũi thương quét ngang mà đến thời điểm, lăng ba vi bộ thân pháp thi triển mà ra. Tần Sương thân ảnh nhất thời như là tàn ảnh. Lóe lên liền tránh qua. Tránh né tóc bạc khải giáp người ra sức phản kích. Bất quá tóc bạc khải giáp người thương thuật đồng dạng cao minh. Hắn gặp nhất thương quét sạch sẽ. Nhưng đã sớm bày ra liên tiếp hậu chiêu. Chỉ thấy hắn một chân hướng phía trước thực sự ở. Thân thể thuận thế nghiêng về phía trước. Chỉ thấy nguyên bản quét sạch sẽ kim sắc trường thương tùy theo đâm một cái mà ra. Theo sát lấy Tần Sương mà đi. Tần Sương lăng ba vi bộ trạng thái rất nhanh. Kịp thời phản ứng tới. Thân thể hai bên lay động. Tàn ảnh trùng trùng điệp điệp. Liên tiếp tránh qua. Tránh né tóc bạc khải giáp người thương nhọn. Hỏa hồ áo. Tại Tần Sương lóe lên sau đó. Trong lúc đó. Ở trên người hắn bao trùm dị hỏa giống áo ngoài một dạng bay nhào mà ra. Chụp vào tóc bạc khải giáp người. Tóc bạc khải giáp người thấy thế. Hai tay thao túng kim sắc trường thương bỗng nhiên lắc một cái. Mũi thương trực tiếp từ giữa đó xé mở chạm mặt tới dị hỏa. Theo hướng Tần Sương phương hướng tia chớp đâm tới. Thế mà, bị dị hỏa ngăn lại cản ánh mắt vì bừng sáng thời điểm. Tần Sương bóng người đã theo trước mắt của hắn biến mất. Tóc bạc khải giáp người sửng sốt thời điểm. Một thanh âm từ phía sau vang lên. Ở chỗ này, Tần Sương từ không trung huy kiếm bổ về phía đưa lưng về phía hắn tóc bạc khải giáp người. Nghìn cân treo sợi tóc thời khắc. Tóc bạc khải giáp người lại không có tránh né hoặc là phòng ngự. Phản mà phía sau lưng cứng rắn đánh rớt xích tiêu kiếm. Phủi đi một tiếng. Xích tiêu kiếm theo tóc bạc khải giáp người phía sau lưng hoa rơi. Mang theo liên tiếp sao hỏa. Nhưng lại không có thể phá vỡ khôi giáp của hắn. Cùng lúc đó. Tóc bạc khải giáp người thừa cơ quay người nhất thương đâm về Tần Sương. Rơi xuống đất Tần Sương về sau nhảy lên. Tránh qua. Tránh né kim sắc trường thương đồng thời. Hai tay cùng lúc huy kiếm hướng xuống một bộ. Một đạo đỏ thẫm kiếm khí theo mũi đao phía trên vút qua mà ra. Sắc bén vô cùng bay về phía tóc bạc khải giáp người. Xét đánh. Tóc bạc khải giáp người mũi thương bên trên có kim sắc điện lưu toán loạn. Theo hắn vung thương quét qua. Điện lưu giao thoa đập ra. Cùng đột kích xích tiêu kiếm mang đột nhiên chạm vào nhau. Một kích này kết quả là tương xứng. Tần Xương kiếm mang cùng tóc bạc khải giáp người tia chớp cùng nhau tại bạo tạc và sóng khí bên trong biến mất. Ngay sau đó, hai người dẫm bạo đất tuyết hướng lẫn nhau đối trùng mà đi. Liên tiếp sắt thép giao kích tiếng vang trên không trung nổ tung. Đó là Tần Xương kiếm nhận cùng tóc bạc khải giáp người mũi thương đột nhiên va chạm gây nên. Nương theo lấy liên tiếp tóe hiện tia lửa. Hai người tại chớp mắt cũng không kịp thời gian lẫn nhau giao kích mấy trăm cái. Tốc độ quá nhanh, dùng mắt thường cơ hồ thấy không rõ động tác của bọn hắn. Giữa không trung, vốn nên lóe lên một cái rồi biến mất tia lửa bởi vì số lượng quá thân thiết tập hợp. Giống như hạ một trận màu đỏ mưa lửa giống như chói lọi tia lửa phất phới bên trong. Tần Xương cùng tóc bạc khải giáp người đồng thời phát lực. Theo mỗi người tại chỗ nhảy lên một cái, hai bóng người trong nháy mắt giao thoa mà qua. Hai người đều đi tới lẫn nhau trước đó vị trí bên trên. Thu kiếm đứng lên, Tần Xương chậm rãi nhổ một ngụm chọc khí. Lưỡi kiếm của hắn vẫn không thể đánh tan tóc bạc khải giáp người khôi giáp phòng ngự. Gia hỏa này khôi giáp không biết dùng tài liệu gì, cứng rắn đến không cách nào tưởng tượng. Đây là Tần Xương thu hoạch được xích tiêu kiếm đến nay lần thứ nhất gặp phải loại tình huống này. Có điều hắn cũng không có nhụt chí. Mà tóc bạc khải giáp người tuy nhiên không nhìn thấy mặt, nhưng mặt nón trụ phía trên con mắt màu xanh lam lại ngưng trọng vô cùng. Hai người đồng thời quay người lại, ánh mắt như điện, trong mắt bọn họ hơi hơi chớp động lộng lẫy, lộ ra vô cùng lạnh lẽo. Không hổ là bí cảnh quái vật. Tần Xương nở nụ cười, nói ra, tại ta gặp phải trong địch nhân, người tuy nhiên không là cái thứ nhất có thể cùng ta thế lực ngang nhau đối thủ. Nhưng là ta không thể không thừa nhận ngươi rất mạnh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tóc bạc khải giáp người ánh mắt chớp lên. Ăn được uy phong lẫm liệt ngật đứng ở tại chỗ, vẫn không có nói chuyện. Tần Xương tiếp tục vừa cười vừa nói. Bất quá trận chiến đấu này thắng lợi cuối cùng nhất người nhất định là ta. Nụ cười của hắn cùng lời nói tràn đầy tự tin. Tóc bạc khải giáp người yên lặng bày ra chiến đấu tư thế. Trên hai tay kim sắc trường thương có lưu quang chợt lóe lên. Ngay sau đó, lít nhà lít nhít kim sắc điện lưu theo trên thân thương nổi lên. Không tầm thường, Tần Xương ánh mắt ngưng lại. Hắn có thể cảm giác được cái kia trên thân thương ngay tại hội tụ đáng sợ lôi điện năng lượng. Lúc này, một đóa hỗn độn sắc quang sen thu vào tóc bạc khải giáp người trong mắt. Cái kia đóa hỗn độn sắc quang sen từ từ tăng lên. Chỉ là một tia tràn lộ khí tức liền để tóc bạc khải giáp người tóc gáy đều dựng lên đến. Giác quan thứ 6 cảnh giác mãnh liệt. Hiển nhiên, tóc bạc khải giáp người đối hỗn độn sắc quang sen cảm nhận được nguy hiểm cực lớn. Có điều hắn cũng không có muốn trốn tránh ý tứ. Cái kia trên thân thương kim sắc điện lưu bắt đầu chạy trốn đến mũi thương phía trên. Áp xúc thành một chút kim quang. Hủy diệt hỏa liên. Tần Xương mỉm cười. Tại ý niệm của hắn thao túng dưới, trên không trung chậm chậm xoay tròn hỗn độn sắc quang sen vút qua mà ra. Hướng tóc bạc khải giáp người bay đi. Cùng lúc đó, tóc bạc khải giáp người cũng động. Hưu một chút. Vô thanh vô tức, tay cầm trường thương tóc bạc khải giáp người đồng dạng vút qua mà ra. Mũi thương kia phía trên ngưng tụ điểm sáng màu vàng óng nghịch hướng chạy trốn ra vốn đã biến mất. Tia điện, tựa như một thanh trần trụi khung xương kim sắc quang dù. Tóc bạc khải giáp người đỉnh lấy nghịch điện lưu lui trường thương hướng tiến tới gần hủy diệt. Quang liên đâm một cái mà ra. Oanh, kinh thiên động địa tiếng vang còn chưa vang lên thời điểm. Làm điện lưu mũi thương chạm tới hủy diệt quang liên nháy mắt. Vô cùng vô tận quang mang bạo phát ra. Che mất tóc bạc khải giáp người đột nhiên mở to con mắt màu xanh lam. Ánh mắt bên trong toát ra chấn kinh chi sắc. Bào. Cùng lúc đó, Tần Xương chợt quát một tiếng. Tiếng quát chấn thiên. Hư không bạo toái. Vạn đạo âm ba như từng cái linh lực như giải lụa hướng bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.